Hoắc Vũ Hạo hít sâu một cái chỗ này dù sao không an toàn, hay là trước trở về rồi hãy nói sao. Đang ở hắn muốn từ băng hùng vương nhị bạch trên người nhảy xuống thời điểm. Trong lúc bất chợt, một cổ kỳ dị cảm giác truyền khắp toàn thân. Cái loại cảm giác này giống như là bản thân cả người đột nhiên bị người bóp chặt cổ họng một loại. Không tốt. Hoắc Vũ Hạo trong lòng quát to một tiếng. Liều mạng thúc giục bản thân âm dương bổ sung song hồn hạt. Cố gắng tránh thoát cảm giác như vậy. Nhưng có chút chậm. Hắn thực lực bây giờ, cùng đỉnh thời kỳ so sánh với, thật sự là xê xích quá nhiều. Quá nhiều. Nhiều tia hắc khí lặng yên không một tiếng động từ băng cực chiến thần giáp thượng lan tràn ra. Ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng, một cái hắc sắc thân ảnh lặng lẽ hiện ra. Một thanh nước sơn đen như mực ngắn chui, hung hăng hướng Hoắc Vũ Hạo sau lưng xương cổ vị trí cắm vào. Hoắc Vũ Hạo vào lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân cũng bị phong kín như vậy. Cả người cũng không thể nhúc nhích chút nào. Muốn né tránh cũng là hoàn toàn làm không được. Ở nơi này chí quan trọng yếu thời khắc, trong lúc bất chợt, một tiếng bén nhọn kêu to tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đạo tím kim sắc quang mang cơ hồ là giống như di chuyển tức thời một loại. Chợt xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo trên người. Phốc! Màu đen truy thủ như củ đâm vào Hoắc Vũ Hạo thân thể. Nhưng là, ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng, nhưng chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Chính là toàn thân tráng phóng tím kim sắc quang mang Đường Vũ Đồng. Làm quốc tử tuyên bố lui binh thời điểm, Đường Vũ Đồng là người thứ nhất từ Sử Lai Khắc học viện bên này lao ra người. Nàng hiểu rõ nhất Hoắc Vũ Hạo thực lực. Khi nàng thấy Hoắc Vũ Hạo ở băng hùng vương trên đầu vai đung đưa thời điểm, nàng cũng biết lần này không phải bốc phép. Vũ Hạo lúc trước trong chiến đấu tiêu hao quá lớn còn bị thương, cho nên nàng muốn ở trước tiên chạy tới nam nhân của mình bên cạnh bảo vệ hắn, cứu trị hắn. Làm kia màu đen khí lưu xông ra thân ảnh xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng thời điểm, Đường Vũ Đồng đã khoảng cách hắn không tới 100 mét. Trong phút chốt, nàng thiêu đốt lên hồn lực của mình, dùng võ hồn dung hợp kỹ phương thức, vùi đầu vào Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tổng cộng có tứ đại võ hồn dung hợp kỹ. Trong đó cuối cùng một cái chính là độc vũ trong băng sương, quan chi nghe thường. Đây là một hợp thể kỹ, có thể làm cho hai người lực lượng dung hợp ở chung một chỗ, bắn ra càng cường đại hơn lực chiến đấu. Khi bọn hắn thi triển thời điểm, lẫn nhau lực lượng cũng sẽ đem đối phương gần hơn. Đường Vũ Đồng chính là dùng phương thức này, hơn nữa di chuyển tức thời, làm cho mình bám vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Làm kia ngắn truy đâm xuống tới thời điểm, nàng tái bút lúc đem mình và Hoắc Vũ Hạo chia lìa mở. Dùng thân thể của mình nhận chịu một kích kia. Tiếng kêu rên trung. Đường Vũ Đồng trên người chợt bắn ra khó có thể hình dung cường đại hơi thở. Tím kim sắc quang mang làm cho nàng phản phất trở thành Hoắc Vũ Hạo sau lưng một viên màu tím thái dương. Ánh sáng mãnh liệt minh hơi thở nhất thời để cho những thứ kia màu đen khí lưu điên cuồng bắt đầu khởi động. Nhưng công kích lại không pháp nửa phủ xuống đến Hoắc Vũ Hạo trên người. Hoắc Vũ Hạo rốt cục có thể hành động. Khi hắn xoay người, thấy từ Đường Vũ Đồng ngực phải nơi xông ra màu đen mũi kiếm, cả người chỉ cảm thấy đầu óc của mình phản phất cũng muốn nổ tung như vậy. Tay trái chợt thăm dò, đem Đường Vũ Đồng kéo vào ngực mình. Hoắc Vũ Hạo điên cuồng hét lên một tiếng. Hữu quyền ngang nhiên trào ra. Hướng kia ngưng tụ trên không trung bóng đen trào ra. Không nghi ngờ chút nào, bóng đen này là tử thần lực lượng, đến từ chính tử thần ma khôi lực lượng. Đúng vậy. Chung Ly Ô từ đầu tới cuối cũng không có viễn động. Lực lượng của hắn đã sớm lặng lẽ bám vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Cho dù là tinh thần dò xét cũng không có thể phát giác. Mãi cho đến Hoắc Vũ Hạo suy yếu nhất, buông lỏng nhất thời điểm, này tử thần lực lượng mới đột nhiên bộc phát. Chung Ly Ô mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là Hoắc Vũ Hạo cùng Cương Thi Băng Hùng Vương Nhị Bạc. Vị này thánh linh giáo giáo chủ vẫn đều có hậu thủ. Một đạo quang ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Đường Vũ Đồng nhìn rất rõ ràng. Đạo này quang ảnh là một gã có màu vàng tóc dài nam tử. Hắn mặt mỉm cười. Hai tròng mắt nhưng lóe ra bất đồng quang mang. Một con mắt trung là màu đen toàn qua. Khác một con mắt cũng là màu trắng toàn qua, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Một loại đặc thù hơi thở cũng tùy theo xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo trên người. Hắn trào ra một quyền kia. Vốn là quang mang màu vàng. Nhưng mới đến nửa đường, cũng đã là trong nháy mắt chuyển thành trắng hay đen song sắc quanh quẩn toàn qua cột sáng. Phúc quyền mang oanh trung kia hắc sắc quang ảnh. Hắc sắc quang ảnh mới vừa lúc mới bắt đầu còn cố gắng ngăn cản. Nhưng trong phút chốt, Hoắc Vũ Hạo sau lưng tóc vàng quang ảnh đột nhiên tia sáng khuyết tán. Kia hắc bạch song sắc tia sáng trong nháy mắt tóm phát ra một loại kỳ dị lực lượng. Đường Vũ Đồng cảm nhận được là nồng đậm thương cảm cùng bi ý. Sau đó, kia hắc sắc quang ảnh cũng đã bị xoắn thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số sương mù, mất đi ở giữa không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1229 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 584 Đường Tam Tiểu Vũ Dung Niệm Băng Hạ. Ngoài 10 dặm, một mảnh trong bụi cỏ, Chung Ly Ô kêu rên một tiếng, trong miệng máu tươi cuồn phun, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lần này hắn mới thật sự là nhận lấy trọng thương. Thú linh cố nhiên cùng hắn dung hợp, nhưng đây còn không phải là hoàn toàn dung hợp, chỉ là một bộ phận linh hồn dung nhập vào. Mà hắn ở lại Hoắc Vũ Hạo trên người mới là của hắn võ hồn chân thân, thậm chí có thể nói là võ hồn bản thể, tử thần ma khôi. Theo Chung Ly Ô, suy yếu Hoắc Vũ Hạo tinh thần vừa thanh tỉnh lại là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Hắn tử thần ma khôi tuyệt không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mặc dù bị Hoắc Vũ Hạo bước đi ra, nhưng trên thực tế vẫn như cũ có thể phụ thuộc vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Loại này dựa vào, vì lẽ đó tử linh là điều kiện tiên quyết. Đơn giản mà nói, chính là Hoắc Vũ Hạo giết một người, trên người hắn cũng sẽ bị quấy rầy thượng một chút tử khí. Loại này tử khí cũng sẽ không tồn tại thời gian quá dài. Một lúc sau sẽ tự hành tiêu tán. Mà Chung Ly Ô tử thần ma khôi lại có thể bám vào này tử khí phía trên. Tử khí vô hình vô tướng, cho dù là Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cường thịnh trở lại cũng không cách nào phát hiện. Mà Chung Ly Ô lại có thể để cho cái chết của mình thần ma khôi dữ dội lên đã thương người. Nếu như Hoắc Vũ Hạo thực lực giữ vững ở đỉnh trạng thái, loại này đánh lén đối với hắn mà nói đương nhiên là không dùng. Bằng vào cường đại hồn lực,